Hai vị làm gì thế? Tổ Vũ yên lặng nhìn hai người Chu Thiên Đạo và Hạ Hầu gia. Đây là thời khắc rất bi thường. Hai cái tên hỗn đản các người lại lo đoạt quyền. Sắc mặt Tổ Vũ đen thui. Còn mẹ nó, ta muốn rút lui đến Tử Linh giới vực, không phải là bá chủ Chư Thiên. Đau cả đầu. Mà lúc này những người khác cũng lộ ra ánh mắt dị dạng. Ai ai cũng nhìn về phía hai người kia. Đây là thất bại nên rút lui, từ bỏ hạ giới tới nơi tối tăm không mặt trời, làm bạn với Tử Linh. Các người thật sự không hề lo lắng sao? Còn nữa, Đại Hạ Vương cùng Đại Minh Vương có khả năng đều đã chết, các người không sốt ruột ư? Mà Tổ Vũ cũng bị hai người này làm cho nhức đầu nói. Chính mọi người suy tính một chút đi. Chủ phủ chủ, ngài an bài công việc rút lui, Hạ Hầu gia phụ trợ, mặc kệ có bao nhiêu người nguyện ý đi theo thì tùy ý mọi người. Mặt khác, trước khi đi hãy tìm kiếm tất cả bảo vật có thể sử dụng, toàn bộ vờ vét mang đi, không cho phép bày ra đại khí bên ngoài. Bại chính là bại, Tổ Vũ này có thể tiếp nhận thất bại, không cần lừa gạt bất cứ ai đi theo ta. Nói rõ sự tình cho nhân tộc và các tộc đồng minh. Còn nữa, không cần thiết đi rèm pha bách chiến. Tổ Vũ thản nhiên nói, bách chiến là phế vật hay là kiêu hùng cũng tốt, đều không cần rèm pha quá nhiều. Ta rèm pha là chuyện của ta, các người thì không cần thiết nói những thứ như thế, để nhân tộc tự mình phán đoán là được. Mặt khác, đề nghị dân chúng nhân tộc đừng đi theo ta, quá nguy hiểm, ly biệt quê hương, viễn phó tới Tử Linh giới vực. Không cần phải vậy. Mặt khác, dù đi thì cũng phải bảo đảm trật tự nhân cảnh không loạn, đừng để xuất hiện các loại hỗn loạn, để bách chiến tiếp nhận một cách hoàn chỉnh nhất, cũng coi như bản giao sau cùng của ta đối với nhân tộc. Còn nữa, tài nguyên tu luyện cơ sở cứ lưu lại một chút, cao đẳng thì đều mang đi, không cần lưu lại. Nói đến đây, Tổ Vũ khoát khoát tay, hơi mất hứng. Đều trở về ngẫm lại đi, bách chiến trở về, ta đoán đại khái cần chừng một tháng nữa, hắn có thể biết ta đang rút lui. Vương bất kiến vương, trước khi ta rút lui hắn sẽ không tới. Cuối cùng, một số vị trấn thủ cổ thành không cần tiếp tục cận trấn thủ nữa, tới tìm Hồng Mông tiền bối hủy bỏ chức vụ của mình, tạm thời không cần sắp xếp người đóng giữ. Chủ phủ chủ, trong một tháng tới hãy an bài tốt hết thảy. Tổ Vũ đứng dậy, nâng chén. Chính như lời ta nói, buổi tiệc chia tay thiên hạ, hôm nay, chén rượu cuối cùng, hãy để ta kính chư vị. Tổ Vũ dứt lời liền uống cạn sạch. Hắn cười lớn nói, bại thì bại, một lần thất bại ta vẫn tiếp nhận được. Những ai lưu lại hãy chung sống hòa bình với bách chiến. Chuyện của ta và hắn thì đó là vấn đề giữa chúng ta, không có quan hệ gì với chư vị. Dứt lời, Tổ Vũ quay người rời đi. Thần ảnh tiêu tán. Toàn bộ người trong đại điện nhào nhào uống một thời cạn sạch. Ai nấy đều lộ vẻ bất đắc dĩ cùng phiền muộn không nói ra được. Sao bỗng nhiên lại thành như vậy? Tổ Vũ muốn rút lui, Giang Sơn vừa đánh xuống cứ như vậy chắp tay nhường cho người. Nhất thời chuyện này khiến người ta thổn thức trong lòng. Chúng ta nên đi nơi nào đây? Là đi hay ở? Người nào đi, người nào ở lại? Lựa chọn bách chiến hay là lựa chọn Tổ Vũ? Một bên là cường giả đỉnh cấp có thể so với thượng cổ nhân vương, còn có một số hầu thượng cổ đi theo. Một bên là Tổ Vũ mới vừa thảm bại, đánh mất vốn liếng, muốn rút lui đến Tử Linh giới vực. Hai người đều là tuyệt thế thiên tài, đều là nhân chủ một thế hệ. Mọi người cũng đã nghe một chút về bách chiến. Ngoại tộc có lẽ sẽ e ngại, nhưng nghe nói bách chiến đối với nhân tộc vẫn rất tốt. Đương nhiên, 6.000 năm trước bách chiến đã thảm bại một lần, nhưng hôm nay Tổ Vũ không bại, phải cũng bại rồi sao? Trong đại điện, lúc này tất cả mọi người đều không rời đi, cả đám đều đang truyền âm giao lưu. Lão Lưu, người thấy thế nào? Có người hỏi Đại Hán Vương, Đại Minh Vương đã mất tích, là chết hay là biển ý chí vẫn tồn tại nhưng không biết trốn tránh ở đâu như lời Tổ Vũ nói. Cái này thì mọi người không dễ phán đoán. Chủ Thiền Đạo và Hạ Hầu Gia đều khá bình tĩnh, bọn họ cảm thấy khả năng cao là người còn sống. Nhưng ai biết có phải hai vị kia đang diễn kịch với Tổ Vũ hay không? Tổ Vũ không cần thiết giả tạo ra một trận thảm bại. Nhân cảnh mà hắn cũng muốn từ bỏ. Trước đó nhân cảnh còn lại 43 vị vĩnh hằng, trong đó 26 vị chủ nhân khai phủ, còn lại giống như Hạ Long Võ, bọn họ đều là hậu kỳ tấn cấp. Đấy là chưa tính đến Hạ Hầu Gia cùng Chu Thiền Đạo. Nếu tính đến bọn họ thì nhân cảnh có tổng cộng 45 vị vĩnh hằng. Bây giờ, 4 vị đại chủ vương không còn, 5 vị Hạ Long Võ, Vân Trần, Nam Vô Cường, Diệt Tầm Vương, Chu Thiên Nguyên cũng đã mất. Đến lúc này mất đi 9 vị cường giả, chỉ còn lại 36 vị. Bất quá sắp tới cũng có mấy vị tấn cấp, số lượng nhân tộc vĩnh hằng lúc này còn chừng 40 vị. Những ngày qua đã tấn cấp không tính quá ít. Tính cả Chu Thiên Đạo bọn hắn thì trọn vẹn 6 vị tấn cấp, mà đó còn là chưa được mấy tháng. 40 vị vĩnh hằng cảnh, đều không có ai bước vào hợp đạo cảnh. Không ít người đem ánh mắt nhìn về phía Đại Hán Vương, Đại Đường Vương, Đại Thường Vương. Mấy vị này từ sau khi đám Đại Minh Vương biến mất đã trở thành nhóm mạnh nhất, cũng đều tiếp cận hợp đạo. Mặt khác, Thiền Đức Vương cũng là cường giả tần tấn, bởi vì đúc binh quá nhiều nên cũng sắp tiếp cận hợp đạo. Lúc này, tầm mắt của mọi người đều nhìn về phía bọn họ. Lựa chọn ra sao? Còn những ngoại tộc kia lại nên lựa chọn như thế nào? Khổng Giản Cổ Thú Hoàng nhìn về phía Lục Nguyệt. Lục Nguyệt yên tĩnh không nói, một mực của bất động. Không nói gì giống như đã hóa thành tảng đá. Lại có người nhìn về phía mấy vị hợp đạo cảnh của nhân tộc, tỷ như Thiền Nhạc và Trọng Minh được Định Quân Hầu lưu lại. Định Quân Hầu dường như cũng chết trận. Trọng Minh kia nên đi tới nơi nào? Thiền Nhạc vừa cũng không phải nhân tộc triều tịch này. Hắn sẽ lựa chọn ra sao? Đà bảo là ngoại tộc. Trước đó bởi vì Tổ Vũ có thế lực quá lớn nên y mới chủ động tới gia nhập. Bây giờ Tổ Vũ muốn rút lui. Đà bảo sẽ thế nào? Những vị trấn thủ kia đại khái sẽ nghe theo Hồng Mông. Bây giờ Hồng Mông sẽ theo Tổ Vũ sao? Từng suy nghĩ lấp lóe trong đầu tất cả mọi người. Tử linh giới không thích hợp cho sinh linh sinh tồn. Tổ Vũ làm thế nào thì cũng không phải kế lâu dài. Huống chi hình như Tổ Vũ không còn sống lâu được nữa. Mà lúc này Chu Thiên Đạo đứng dậy, cười nhạt nói. Chư vị không cần cân nhắc quá nhiều. Muốn đi thì đi, muốn ở lại thì cứ ở lại. Ai cũng có lựa chọn của riêng mình. Sẽ không có ai ép ai đi chết cả. Trấn thủ nhân cảnh mấy trăm năm, nói từ bỏ liền từ bỏ. Không nỡ là chuyện rất bình thường. Ai tới làm nhân chủ đối với chúng ta có lẽ đều không có gì khác biệt. Đại Đường Vương nhìn về phía ông, bỗng nhiên nói. Cha người thật sự đã vẫn lạc rồi à? Chủ Thiền Đạo lắc đầu. Không rõ lắm. Xảy ra chuyện ở thượng giới mà cha ta và ta không tù cùng một đạo. Ta trừ hẳn có thể cảm nhận được. Trừ phi chúng ta tù một đạo, lại có liên hệ huyết mạch thì mới có thể cảm nhận ra. Nhưng bây giờ rất khó mà nói. Đại Tần Vương và Đại Hạ Vương thì không cần nói. Họ đều đã chuyển đổi huyết mạch. Ta thấy Hạ Tiểu Nhị căn bản không có cảm giác gì. Hạ Hầu Gia không phản bác được, nửa ngày sau mới gật gật đầu. Đúng là ta không cảm giác được gì. Chủ Thiên Đạo lại nói. Nói thật, dù cho người còn sống, kết quả cũng vẫn là kết quả này. Nếu Vũ Hoàn địch lại thượng giới, địch lại bách chiến thì sẽ không lựa chọn rút lui. Ai lại đi từ bỏ Giang Sơn vừa đánh xuống cơ chứ? Có lẽ lần này sẽ là một đi không trở lại. Chư vị đều suy nghĩ kỹ đi. Hạ Tiểu Nhị theo ta cùng đi kiểm kê vật tư. Mặt khác hãy khuếch tán tin tức ra, rút về tất cả đại quân, thông báo với người trong quân nguyện ý thì đi. Không nguyện ý thì chúng ta sẽ an bài tốt cho người trấn thủ. Chủ Thiền Đạo thản nhiên nói. Bách chiến bất nhân nhưng chúng ta không thể bất nghĩa. Dù sao cũng vì nhân tộc. Giao một nhân tộc hoàn chỉnh cho hắn cũng sẽ không tạo thành dung chuyển gì. Giữ lại hoàn chỉnh cơ cấu thống trị để cho hắn thuận lợi tiếp nhận. Bằng không, kẻ chịu khổ vẫn là mọi người. Hạ Hầu Gia gật gật đầu. Hai người lập tức rời đi. Trong đại điện Hồng Hoàng thở dài một tiếng. Ta không còn đường lui. Tộc ta không bằng với các người. Cũng tốt. Tới từ linh giới còn hơn là ở lại đây. Bách chiến... Dù bách chiến mạnh hơn thì cũng không phải đối tượng để chúng ta ỉ lại. Y sẽ đi, trở về chuẩn bị công tác rút lui, từ bỏ hống giới. Hống tộc ở thượng giới không mạnh, mấy lần xuất thủ trợ chiến, thực thiết nhất tộc có Tam Nguyệt và Cự Trúc Hầu. Khẩm Gian nhất tộc có Liệt Khâm Hầu, mệnh tộc thì có Thiên Mệnh Hầu. Y lại có cái gì? Y chẳng có cái gì hết. Không đi cũng vô dụng. Hống Hoàng phá không rời đi, mang theo mấy vị vĩnh hằng hống tộc. Y không có lựa chọn nào khác. Lúc này Trọng Minh cũng đứng dậy. Lúc trước y mang về hơn ngàn thuộc hạ của Định Quân Hầu, trong đó cũng không ít vĩnh hằng. Lúc này y muốn qua bên kia nhìn một chút. Thiền Nhạc thấy y đứng dậy thì cấp tốc đuổi theo, truyền âm nói: Trọng Minh đạo hữu, người muốn lưu lại sao? Định Quân Hầu đã chết trận, mà Định Quân Hầu là người ủng hộ bách chiến trong triều tịch trước. Trọng Minh lưu lại thật ra là một lựa chọn tốt, mà Định Quân vệ do Trọng Minh chấp trường vẫn còn một ít cường giả. Trọng Minh vừa đi vừa nói: Không biết, ta phải hỏi ý của mọi người đã. Hầu gia không có ở đây. Hỏi xem mọi người muốn đi con đường nào. Nếu mọi người cảm thấy nên tiếp tục theo Vũ Hoàng, ta sẽ tiếp tục đi theo. Nếu bọn họ cảm thấy lưu lại trở Bách Chiến Vương, vậy thì ta sẽ lưu lại. Dứt lời, ý khẽ hỏi. Thiền Nhạc đạo hữu, người thì sao? Ta ừ. Thiền Nhạc dứt khoát. Đi theo Vũ Hoàng, ta là Văn Vương nhất mạch. Liệp Thiền Các vốn là Giám Thiền Các. Bây giờ truyền thừa của ở Văn Vương ở trên người Vũ Hoàng. Ta tất nhiên là sẽ đi theo. Trọng Minh gật gật đầu, tinh thần y hơi xa xút. Người nói xem, đang êm đẹp sao đột nhiên lại như thế? Hầu gia thật sự vẫn lạc rồi sao? Chúng ta vừa thấy được hy vọng, rất nhanh lại sắp biến thành tuyệt vọng. Bày ra vậy bị ai bất đắc dĩ không nói ra được. Thiền Nhạc cũng không thể nói gì. Hắn cũng không biết vì sao lại đột nhiên trở nên như thế. Ngày hôm đó, tin tức bắt đầu lưu truyền ở nhân cảnh. Vũ Hoàng bất khả chiến bại mang theo rất nhiều cường giả đi tới thượng giới, nay lại thất bại ở đó, tổn thất cực kỳ nặng nề. Bây giờ nhân chủ Bách Chiến đời thứ 9 sắp trở về, Vũ Hoàng lựa chọn rút lui đến Tử Linh giới vực, muốn chờ thời cơ đồng sơn tái khởi. Hắn cùng Bách Chiến chú định là không cách nào hợp tác, không cách nào cộng sự. Tổ Vũ xem thường Bách Chiến cũng không phải là lần đầu tiên, chuyện này không ít người đều biết đến. Bây giờ một bộ phận hầu thượng cổ còn sống lựa chọn ủng hộ Bách Chiến, thực lực của Tổ Vũ đại tổn, thọ nguyên không còn nhiều. Hắn lựa chọn rời khỏi nhân cảnh, nhường lại Giang Sơn, nhất thời việc này đã nhấc lên vạn cơn sóng lớn. Đại Minh Phủ. Tiếng người trò chuyện huyền náo, người kể chuyện đang truyền bá tin tức. Ngữ khí của người kể chuyện kia cực kỳ kích động. Chư vị, phủ chủ đã hạ lệnh, ai nguyện ý đi theo Vũ Hoàng thì trong vòng 10 ngày tể tụ tới Tinh Lạc Sơn, ly biệt quê hương. Ai, lần này đi có lẽ là một đời đều không thể trở về cố thố. Nghe nói Bách Chiến Vương cũng chiêu cố nhân tộc, không biết Bách Chiến Vương trở về liệu có đối đãi tốt với chúng ta hay không? Nghe nói tới Tử Linh Giới thì chẳng khác gì đến địa phủ, không nhìn thấy mặt trời chứ đừng nói là hưởng thụ. Ăn uống đều là cả một vấn đề. Ta nghe nói đi bên kia chỉ có thể ăn thi thể thịt thối. Không phải chứ? Thật đó. Con của vừa lão đầu sát vách nhà ta, phục dịch trong quân đội. Nghe nói lần trước hắn từng tiếp xúc với tử linh. Khiếp lắm. Người không biết đâu. Chúng đều là uống máu ăn thịt thối không đấy. Thảm như vậy à? Thật mà. Giáo Vũ Hòa lại thất bại chứ? Giờ thì hay rồi. Vứt bỏ vạn giới. Chúng ta mới vừa đánh hạ trừ thiên vạn giới. Ta còn muốn mong vợ đi tới các tiểu giới khác du lịch một chuyến đây. Giờ thì tiêu tùng rồi. Các người nói xem, Bách Chiến Vương kia có lợi hại bằng Vũ Hoàng không? Nghe nói mấy ngàn năm trước hắn cũng đại bại một trận, chết rất nhiều cường giả. Tiếng nghị luận ầm ĩ vang lên khắp nơi. Là đi hay ở, vấn đề này đã trở thành đề tài sốt dẻo trong nhân cảnh. Đối với Bách Chiến mọi người không hề quen thuộc, đối với Tổ Vũ mọi người cũng coi như quen biết. Tối thiểu thì họ biết vị nhân chủ mới này mang bọn hắn đánh tới đỉnh phong của cuộc đời, khiến cho vạn tộc thần phục. Đương nhiên, hiện tại hắn đã thất bại. Tử Linh giới vực. Nếu ở nhân cảnh mọi người vẫn sẽ nguyện ý ủng hộ Tổ Vũ, dù sao cho dù thất bại thì Tổ Vũ vẫn sẽ được lòng người, chủ yếu là họ đều xa lạ đối với Bách Chiến. Thế nhưng nếu đi Tử Linh giới vực, trần chính ngăn cách sinh tử thì lại khiến cho vô số người chùn bước, không có cách nào đi theo được. Dần dần, trong quân, các đại học phủ, các đại gia tộc lúc này đều đang nghị luận, đang thương lượng, đang lựa chọn. Chủ thiền đạo thì nhanh chóng thu thập tất cả tài nguyên, ăn uống đều lưu lại. Một chút vật tư cơ sở cũng không để ý, nhưng mà bí cảnh hay tài nguyên cao cấp vừa cấp đợt tới thì không lưu lại cho Bách Chiến một miếng nào. Bách Chiến cũng không có khả năng không có gì trong tay. Nhiều năm như vậy, mặc dù hắn bị phong ấn nhưng dưới tay hắn đâu phải không có ai. Cả nhân cảnh đều đang rung chuyển, mà Tổ Vũ lại không có thời gian để quản những thứ này. Hắn đã mang người tới Thiên Uyên giới, dĩ nhiên là chỉ có hắn và mấy vị Hồng Mông, Phỉ Cầu, Mệnh Hoàng, Thông Thiên Hầu. Mệnh Hoàng bước vào bên trong, khó tránh khỏi thổn thức. Năm đó, Thiên Uyên nhất mạch làm phản. Nhân tộc bây giờ thì cũng không tính là phản. Nhưng một vài lý niệm bất hòa nên mới khiến chúng ta lựa chọn mỗi người đi một ngả. Rất giống với nhân tộc hiện tại. Tổ Vũ thì tương tự với Thiên Uyên tộc năm đó, mang theo một số người lựa chọn trốn vào Tử Linh giới vực. Tổ Vũ cười nói, ta không muốn trở thành Thiên Uyên tộc. Dứt lời hắn nhìn quanh bốn phía, cảnh tượng hoang tàn khắp nơi. Nơi này chẳng những bị Đại Chu Vương đánh tung. Khi đó còn có vô số tử linh tràn vào, dẫn đến quy tắc trừng phạt bộc phát, toàn bộ Thiên Uyên giới cơ hồ là bị quy tắc trừng phạt quét sạch. Thật sự là diệt tộc. Thiên Uyên giới lớn như vậy mà lúc này không tồn tại một ít khí tức nào, khắp nơi đều là khung cảnh đổ nát, thê lương. Xa xôi trong chỗ sâu, mơ hồ có một số tử khí thẩm thấu bay tới. Mệnh Hoàng cũng vừa nhìn về phía nơi xa. Vũ Hoàng chỉ cần tìm ra hạch tâm giới vực của Thiên Uyên giới, dùng nhập nó vào tử linh giới vực là được. Tương đương với việc ở Tử Linh giới mở ra một địa bàn nhỏ nhỏ, không khác gì trừ thiên vạn tộc. Tổ Vũ gật đầu. Vạn giới cũng đều là như thế. Lúc đầu không có tiểu giới, về sau có người mở ra tiểu giới, nên khi đó mới gọi là vạn giới. Mở giới không khó. Tổ Vũ nói, kỳ thật chỉ cần có chiến lược hợp đạo thì sẽ có thể mở. Chỉ là mạnh yếu không giống nhau mà thôi. Thiên Uyên giới cũng coi như cường đại, không cần chúng ta tự mình mở thêm. Mấu chốt ở chỗ sau khi dung nhập thì phải làm như thế nào để ngăn cản tử khí xâm nhập. Đây mới là chỗ khó. Mệnh Hoàng đề xuất. Cái này thì cần tới thuật hóa đá. Năm đó thuật hóa đá của Cung Vương ngăn cản tử khí rất cao siêu. Ngài nhìn các vị trấn thủ liền biết. 10 vạn năm đều không hề bị xâm nhập. Tổ Vũ động tâm. Thuật hóa đá ừ. Đúng rồi, hiện tại hắn cũng đang nắm giữ một vị am hiểu thuật hóa đá. Kỳ dung, thiên vương ngụy đạo thì cũng là thiên vương. Không cần 10 vạn năm, mấy trăm năm là đủ rồi. Không thì mấy chục năm cũng có thể chứ. Tại bên ngoài giới vực, hóa đá toàn bộ một tầng. Tổ Vũ thì thào một tiếng, Mệnh Hoàng lắc đầu. Không cần, chỉ cần hóa đá ở một số vị trí yếu ớt là được rồi. Thiên uyên giới vốn không yếu, giới bích cũng có năng lực chống cự. Không phải chỗ nào cũng đều có tử khí chảy vào. Tổ Vũ đã hiểu, bất quá có thể hóa đá toàn bộ là tốt nhất. Kỳ dung, đối với thuật hóa đá, Tổ Vũ không am hiểu nhiều lắm. Nghĩ đến đây, Tổ Vũ lập tức triệu hồi Kỳ dung ra. Khóe miệng Mệnh Hoàng bất giác giật một cái. Cút mẹ người đi, không phải người nói người dưới trướng người chết hết rồi sao? Đây là thiên vương nhỉ? Để đủ lừa gạt. Tổ Vũ giải thích. Trên đường ta nhặt được đó, Kỳ dung Kỳ vương phí, người biết không? Kỳ vương phí. Vô Mệnh ngạc nhiên nhìn về phía Kỳ Dung đang càng ngày càng sung mãn, cơ hồ nhìn ra một vài dấu vết dĩ vãng. Ông thật sự thấy ngoài ý muốn. Kỳ Vương Phi còn sống ư? Vô Mệnh. Kỳ Dung nhìn thấy Vô Mệnh thì cũng kinh ngạc. Bà nhìn chung quanh một vòng, cổ quái nói: nơi này là Thiên Nguyên giới. Tổ Vũ lên tiếng trước. Trước đó ta chiến bại ở thượng giới, đang muốn mang theo Thiên Uyên chìm vào tử linh giới vực, nhưng ta lo lắng tử khí sẽ xâm nhập nơi đây. Kỳ Vương Phi, người am hiểu thuật hóa đá, có khác lắm với sở trường của cung vương không? Kỳ Vương Phi có ngàn vạn nghi hoặc, nhưng cũng biết điều không hỏi vào lúc này mà chỉ thành thật trả lời câu hỏi của hắn. Nói ra thì có chênh lệch giữa thật giả, nếu cung vương ở đây thì ta liền có thể thôn phệ hắn. Khóe miệng Vô Mệnh co giật lần nữa, lời này nghe không được tự nhiên chút nào, mà Kỳ Dung đương nhiên không quan ông ta nghĩ gì. Bà nhìn chung quanh một lượt rồi lại nhìn về chỗ sâu, gật đầu nói. Có thể hóa đá. Nhưng dù sao ta cũng không phải chủ nhân quỷ tắc, chống cự không được quá lâu. 300 năm sau nhất định phải gia cố một lần. Tổ Vũ thở phào. Vậy là tốt rồi. Nhặt xương cốt của vị Kỳ Vương Phi này về vẫn rất có tác dụng. Thuật hóa đá của bà ta có vẻ không tệ. Chúng ta phải mau nghĩ biện pháp đem nơi đây chìm vào tử linh giới vực, dùng nhập vào trong đó. Phòng tỏa cửa ra, Nazi 36 thành tới, trùng kiến nơi đây. Tổ Vũ kiến nghị. Hắn nói tiếp. Quên mất, nơi này chìm vào tử linh giới vực thì có thể đoạn tuyệt quan hệ với vạn giới hay không? Đã không còn đại đạo ảnh hưởng nên cũng sẽ không bị nhận lực áp chế nữa. Tổ Vũ nói đến đây thì rơi vào trầm tư. Có lực áp chế vẫn không ổn. Dù sao, chưa hẳn chỉ có một tộc tiến vào. Nhân tộc không bị ảnh hưởng nhưng nếu các tộc khác bị áp chế thì không tốt lắm. Phán đoán sơ bộ thì hẳn là đoạn tuyệt ảnh hưởng. Lực áp chế trong giới vực có quan hệ với chủ nhân của giới vực, cũng chính là cường giả đã mở ra giới này. Chìm vào tử linh giới vực. Quỷ tắc mà những cường giả mở giới năm đó chế tạo nên hẳn là đều sẽ tiêu tán. Mệnh Hoàng nói. Hẳn là sẽ đoạn tuyệt. Nếu không, ngài nhìn tử linh xem. Chúng không phân chủng tộc. Tại tử linh giới vực cũng sẽ không phải chịu bất luận áp chế gì. Bởi vì toàn bộ tử linh giới vực chỉ có một đầu lực lượng đại đạo duy nhất. Nói đến đây, ông thoáng chần chừ. Vũ Hoàng, vậy làm sao để đảm bảo cho mọi người tu luyện? Đây chính là vấn đề lớn. Giới vĩnh hằng có thể dùng nguyên khí tu luyện, trên vĩnh hằng thì cần phải cảm ngộ đại đạo. Tổ Vũ cũng rất đau đầu, nghĩ một lát ánh mắt hắn khẽ động. Mở ra một lỗ hổng đi, học theo Nhân Hoàng, tại Thiên Uyên giới vực mở một lỗ hổng nhỏ dẫn một phần thời gian đại đạo tới. Mọi người hệt như đang nghe thiên thư, Hồng Mông cũng nhịn không được hỏi. Có thể làm như vậy được à? Kỳ Dung cũng kinh hãi, có thể làm được như thế sao? Tổ Vũ tươi tỉnh đáp. Tìm được điểm vào thì sẽ có thể thao tác. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ta có thể đánh phá thời không trường hà. Ta cảm thấy độ khó sẽ không nhỏ. Cái này tương đương với việc đào ra một cái động trên thời không trường hà. Mở đạo là mở một nhánh sông mà thôi. Mà đào hàng thì lại là đào vạn đạo nhánh sông. Hai cái không giống nhau. Tổ Vũ sờ sờ cằm. Mà còn phải làm vững chắc cửa hàm mới được. Không thì toàn bộ sẽ lập tức tuôn ra. Không chừng nơi đây sẽ hóa thành hỗn độn. Trùng quỷ rất khó mà làm được. Rồi còn phải ẩn dỡ từng tí một, tạo ra một thông đạo vững chắc có thể tạm thời dung nạp lực lượng thời không trường hà để mọi người tu luyện. Đây mới là chuyện khó. Mọi người đều hít khí, nhíu mày. Chỉ sợ đây là chuyện khó nhất để bảo trì tu luyện sau khi dung nhập tử linh giới. Ánh mắt Tổ Vũ chợt lóe lên. Nói đi cũng phải nói lại. Đây thật ra là một biện pháp hay để tu luyện cảm ngộ đại đạo. Chân chính đi tiếp xúc với lực lượng vạn đạo. Đương nhiên, nguy hiểm cũng sẽ có. Nhưng ta có tình vũ ấn. Hẳn là có thể chống chế một chút. Mà đào lỗ hổng thì không cần đào lớn như Nhân Hoàng, cũng không cần đào to như Tử Linh Chi Chủ. Tử Linh chỉ chủ đã đào một cái động to bằng cái mâm trong thời không trường hà. Nhân hoàn thì hay hơn, đào cái động to bằng cái hồ nước lớn luôn rồi. Mà Tổ Vũ có yêu cầu không cao, ta đào một cái động to bằng cái bát là được. Tạm thời đủ cho mọi người tu luyện. Trừ phi sau này cường giả nhiều hơn, thậm chí xuất hiện chủ nhân quỷ tắc thật sự. Đến lúc ấy thì lão tử đều đã mạnh mẽ, còn lo lắng mấy chuyện này à? Lực lượng vạn đạo chảy xuôi, chúng ta phải trải vuốt uẩn giữa từng cái, chỉnh hợp, vững chắc. Đây đích xác là cách tốt nhất để cảm ngộ đại đạo. Tổ Vũ lẩm bẩm. Cho nên lần này ta phải mang theo một số người đi đào hàng với ta. Mọi người không nói gì. Người thật sự là to gan. Mệnh Hoàng chần chờ chốc lát mới lên tiếng. Có thể đào ra được sao? Mọi người đã tiếp xúc với thời không trường hà rồi. Dù không thấy rõ bằng Vũ Hoàng, nhưng nếu chỉ muốn lặn xuống để tiến vào đáy sông cũng là cả một nan đề. Người bình thường sẽ không làm được, mà chúng ta còn muốn cắt đứt dòng sông. Lực xung kích kia không phải bất luận kẻ nào đều có thể ngăn cản. Hợp đạo cũng có thể bị cọ rửa đến chết. Tổ Vũ cười nói, dùng thời gian sách và tinh vũ ấn làm vững chắc trong thời gian ngắn vẫn được. Cái này ta sẽ nghĩ biện pháp. Chuyện các người phải làm kỳ thật rất đơn giản. Ta ở bên trên đào lỗ hổng, các người ở phía dưới giúp ta trải vớt số nước sông kia. Không thể hỗn tạp, nếu không nó sẽ trở thành lực lượng hỗn độn. Mệnh Hoàng bỗng nhiên thở dài một tiếng. Đấy chẳng phải là muốn cho chúng ta chỗ tốt sao? Chỉ là ở bên dưới giúp trải vuốt mà thôi. Đột nhiên ông cảm giác Tổ Vũ có đôi khi thật sự quá đại khí, quá trượng nghĩa. Hắn đi đào lỗ hổng lại để chỉ để mọi người ở phía dưới trải vuốt đại đạo. Mức độ nguy hiểm trong đó hoàn toàn không giống nhau. Tổ Vũ cười nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, độ khó của việc này rất lớn. Trải vuốt vạn đạo không phải chuyện đơn giản. Khẳng định cần một vị cường giả để chấp trường, trưởng khống, phải cỡ như làm thiền mới được. Nói rồi Tổ Vũ phất tay, một tiểu nữ hài xuất hiện, khí tức yếu ớt, u oán nhìn về phía hắn. Vũ Hoàng ca ca, ta nổ hết rồi, xong đời rồi. Mệnh Hoàng nâng chán, để làm thiền. Quả nhiên ta biết ngay lời Tổ Vũ nói chỉ là đánh rắm mà. Thế này mà bảo là chết hết à? Mặc dù yếu ớt đáng thương, phần thân này khả năng chỉ có thực lực nhật nguyệt, thế nhưng không phải vẫn còn sống hay sao? Tổ Vũ cười mắng, bớt nói nhảm đi, cho người cơ hội khôi phục đây. Ta muốn đào động trong thời không trường hà, người ở phía dưới đón lấy, có thể nuốt riêng một chút lực lượng vạn đạo để làm cường đại thương sinh đạo của người. Từ đó, người hẳn là có thể khôi phục nhanh chóng. Nói đến đây, Tổ Vũ lại bảo, ta sẽ nghĩ biện pháp vớt lão vạn ra. Ngày ấy trường khống nhân đạo, thất tình lục dục, nếu vào lúc này có thể ẩn dưỡng nhân đạo của mình, cảm ngộ một chút vạn đạo thì có lẽ cũng có thể cấp tốc khôi phục. Mệnh Hoàng cố giữ vẻ mặt bình tĩnh. Kỳ thật ông rất muốn hỏi một câu, rốt cuộc là ai đã chết vậy? Người đừng nói là chẳng ai chết cả nhé. Ta biết rằng khẳng định là rất nhiều vị còn sống. Ta chỉ muốn biết thật sự có bao nhiêu người đã chết mà thôi. Tổ Vũ lại sờ sờ cằm nói. Mà nói chứ, nếu ta đục một lỗ hổng để tất cả mọi người đến trải vuốt vạn đạo, có lẽ đều có thể nhân cơ hội này khôi phục ít nhiều. Hơn nữa còn có thể cảm ngộ đại đạo. Trong tình huống mất đi nhục thân, không cảm ngộ thân thể đạo mà là cảm ngộ đạo thuộc về mình thực thụ. Như vậy ngược lại sẽ là chuyện tốt, có thể vứt bỏ quấy nhiễu của thân thể đạo đối với mọi người. Bởi vì thân thể đạo gây ra ảnh hưởng quá lớn. Đại Tần Vương, Đại Hạ Vương đều thế. Những người này nói là tù thưởng pháp, đào pháp, nhưng cuối cùng đều sẽ trở về thân thể đạo. Hiện tại họ không có nhục thân sẽ không bị ảnh hưởng. Có lẽ lại là chuyện tốt. Đương nhiên, người bình thường không làm được loại chuyện vì để ngộ đạo tốt hơn mà đem nhục thân của mình phát nổ. Nhiều ít gì thì nhục thân đã tu luyện vô số năm, nói nổ liền nổ. Ai mà bỏ được? Bệnh tâm thần à? Nếu không có thu hoạch thì chẳng phải là thổ lỗ đến thổ huyết sao? Làm thiền cười hì hì hỏi, đào hang hả? Trời vùi thế, ta cũng muốn đi đào. Người đào cái rắm ấy. Tổ Vũ tức giận mắng, với thực lực bây giờ của người, người xuống dưới đó sẽ bị nước dìm chết. Tổ Vũ thì khác, hẳn có hai loại chí bảo nên bên người nên vẫn có hy vọng lặn xuống dưới cắt đứt dòng sông, đào một cái lỗ. Những người khác dù cho là thiền tôn mà không có hai thứ bảo vật này, thì xuống dưới đáy đại khái cũng sẽ bị dìm chết. Tổ Vũ mắng làm thêm một câu xong, rất nhanh hắn lại cười tủm tỉm. Nói như vậy, lần này nếu trải vuốt thuận lợi, hẳn là mọi người sẽ tăng mạnh cảm ngộ bản chất đại đạo, sau đó lại đi cảm ngộ đại đạo đủ, khả năng đều sẽ có thể gia tăng ở phương diện này. Duy chỉ có một điểm. Tổ Vũ nhíu mày, nhục thân không dễ khôi phục, không phải là không dễ khôi phục mà là không dễ đạt tới trạng thái khi xưa. Cường giả dù mạnh hơn, dù không tu thân thể đạo, thì nhục thân cũng không thể yếu được, đây chính là vật dẫn. Nhưng nhục thân khôi phục thì cần lực lượng quỷ tắc của thân thể đạo bổ sung. Tổ Vũ bỗng nhiên mắng, bách chiến khốn kiếp, dám chiếm đoạt thân thể đạo, tại hắn nên chúng ta mới không thể dẫn dắt được nhiều lực lượng, như vậy chữa trị sẽ rất khó khăn, Nếu không thì thân thể đã dễ tu bổ rồi. Một bên Mệnh Hoàng nhịn không được thấp giọng hỏi. Nghe Vũ Hoàn nói vậy thì phải chăng mọi người chỉ nổi nhục thân, còn biển ý chí thì đều giữ được hết. Tổ Vũ nhìn về phía ông híp mắt cười nói. Người cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy cái rắm á. Ta cảm thấy khả năng là chẳng hề chết một ai. Địch không phải là con người mà. Uổng công trước đó ta còn nghĩ thua thảm như vậy. Giết nhiều người như vậy, có thể sẽ chết một số người. Hóa ra lại còn sống cả sao? Vạn tộc và Bách Chiến Vương đều bị người đùa nghịch cả. Trong đầu Mệnh Hoàng có vô số suy nghĩ. Mà sau một khắc, Tổ Vũ vùng tay lên. Xung quanh có vô số đoàn ánh sáng hiển hiện. Chính là biển ý chí. Rất nhanh từng đạo hư ảnh hiện ra. Người nhìn ta, ta nhìn người. Đều mang theo một chút bất đắc dĩ và bi ai. Xong đời rồi. Đều thành biển ý chí cả rồi. Hiện tại chúng ta đang ở đâu? Khá lắm. Mọi người thấy được hầu hết người quen. Xem ra đều còn sống cả. Mà trong những hư ảnh này, Địch Quân Hầu hơi buồn bực, phát ra thanh âm nặng nề. Vũ Hoàng, những người khác thế nào rồi? Gã không thấy được rất nhiều người. Không thấy Vạn Thiên Thánh, không thấy được những vị hầu thượng cổ hay cường giả thời thượng cổ. Gã chỉ thấy được mấy người tỉ như Anh Vũ, Hỏa Vân Hầu, mà Ám Ảnh, Vân Thủy và bốn vị gia nhập sau đều không có mặt. Tổ Vũ bình tĩnh nói. Không phải người rất rõ ràng sao? Ánh mắt Địch Quân Hầu lộ ra vẻ thống khổ. Hư ảnh hơi lắc lư. Tổ Vũ thản nhiên ngắt lời. Được rồi, đại khái là đều còn sống. Bất quá hình như cũng có người chết. Có lẽ Ám Ảnh đã chết rồi. Cụ thể ra sao thì ta không rõ ràng. Bách Chiến chắc đã cứu người đi. Địch Quân Hầu trầm mặc không nói. Lam Thiên bên cạnh kinh ngạc nhìn về phía Tổ Vũ. Gia hỏa này cũng biết sao? Ý mới vừa biết thôi đó. Tổ Vũ cười khẩy. Dù không biết, đã nhiều năm như vậy chẳng lẽ gã lại không đoán được. Địch Quân Hầu tuy là kẻ ngay thẳng, nhưng không có nghĩa là đồ ngu. Nếu gã thật sự ngu xuẩn, nhiều người đều đã chết thế kia sao gã lại còn sống được? Tổ Vũ trầm chọc. Gia hỏa Thiên Diệt nhìn thấy Lỗ Mãng như cũng danh như quỷ ấy. Huống chỉ là Địch Quân Hầu. Bên kia hư ảnh Thiên Diệt ngơ ngác nhìn chung quanh. Nói ta à? Người cảm thấy ta có nên tiếp lời của người không? Mà hư ảnh Địch Quân Hầu dùng chuyển một chút. Hồi lâu sau gã uể oải nói. Ta cũng chỉ có vài suy đoán, bởi vì Bách Chiến Vương thật sự không phải là người dễ dàng bị lừa. Trước trận chiến cuối cùng đó, chúng ta vẫn luôn Bách Chiến Bách Thắng. Đúng vậy, Bách Chiến Bách Thắng. Dù không thắng thì kẻ chết cũng là cường giả của các tộc đồng minh. Kết quả, một lần đại chiến lại tống tán tất cả nội tình của nhân tộc. Còn nữa, trên lúc này, những cường giả chịu chết kia đều là dòng chính của Bách Chiến. Có một số việc trùng quy vẫn có thể nhìn thấu một hai, nhất là qua 6.000 năm, bọn hắn vẫn đoán được không ít. Dù cho lúc trước thực sự không hay biết gì. Tổ Vũ thản nhiên hỏi. Như vậy là người không biết kế hoạch này? Địch Quân Hầu xấu hổ lắc đầu. Không biết. Đây là nụ cười trào phúng. Địch Quân Hầu nghe hiểu. Gã bất đắc dĩ đáp. Khi đó thực lực của ta còn yếu, mà tính cách của ta ngay thẳng. Có lẽ Bách Chiến Vương cảm thấy nói cho ta biết thì ta sẽ để lộ bí mật, hoặc là trong lúc vô tình làm bại lộ mất. Dứt lời gã lại hơi mong mỏi. Vũ Hoàng Bệ Hạ, hôm nay ngài có thể để chúng ta giả chết. Vậy những đạo hữu, những đồng liêu ngày xưa đã chết thật hay chỉ là giả chết? Tổ Vũ có thể ngụy trang cho bọn hắn giả chết. Vậy Bách Chiến thì sao? Chuyện này gã cũng không quá rõ ràng. Tổ Vũ bình tĩnh đáp. Không rõ lắm, khẳng định là sẽ chết một nhóm. Nếu ta là Bách Chiến, không nghe lời, không phục tùng, ta quản chúng sống chết làm gì? Cũng không thể không có bất cứ ai chết thật. Việc đó quá bất bình thường. Hư ảnh Hỏa Vân Hầu đứng bên cạnh nặng nề xen vào. Hẳn là đã chết một nhóm. Nếu ta nhớ không lầm thì về sau đã chết một nhóm người. Chỉ sợ đại bộ phận là chết thật. Ngược lại những kẻ trước đó đã chết thì có lẽ đều còn sống. Bởi vì về sau Bách Chiến Vương bị phong ấn, hắn cũng không có đủ thời gian đi cứu người. Đương nhiên, cũng có khả năng là đã có kẻ âm thầm nhặt xác. Tổ Vũ ngạc nhiên. Người cũng không biết sao? Không đến mức đó chứ. Hắn cảm thấy Hỏa Vân Hầu sẽ biết rõ kế hoạch. Hỏa Vân Hầu nghe vậy liền thở dài một tiếng, lắc đầu. Ta là dòng chính của Nhạc Vương. Ta hiệu trùng Nhạc Vương đại nhân, cũng không theo thần thể đạo, trùng quy vẫn tồn tại chút ngăn cách. Nói nhảm. Tổ Vũ bật cười. Vân Thủy và Ám Ảnh cũng không theo thần thể đạo, cũng không phải dòng chính của Đấu Vương. Chỉ có thể nói mấy người các người lúc trước cũng không quá trung thành với Bách Chiến. Các người đúng là không có cách nào nói nổi mà. Những người này không biết kế hoạch của Bách Chiến, chỉ có thể nói bọn hắn cũng không hoàn toàn trung thành với hắn ta. Tổ Vũ cảm thấy kẻ trung thành với Bách Chiến thì đều sẽ biết rõ tình huống. Hỏa Vân Hầu cũng không biện giải. Có lẽ vậy là đủ. Hoàn toàn trung thành. Có đôi khi mọi chuyện không đơn giản như vậy. Càng ngày thẳng thì càng khó chuyển gì sự trung thành từ ân chủ đời trước rồi nhanh chóng đi hiệu chung vị ân chủ kế tiếp. Định Quân Hầu cũng thế mà Hỏa Vân Hầu cũng vậy. Đều có ân chủ của riêng mình, không dễ dàng hiệu chung người khác. Tổ Vũ nhìn thoáng qua đại chủ vương vẫn luôn im lặng thì trong lòng lại dấy thêm vài suy nghĩ. Rất nhanh hắn đã nói rõ kế hoạch của mình cho mọi người. Nhục thân không dễ khôi phục lại như trước, nhưng có thể cảm ngộ đại đạo. Một khi củng cố đại đạo, dù cường độ thân thể dù không giống như trước kia thì vẫn có thể khôi phục một chút. Cộng thêm quy tắc đại đạo cường đại thì chiến lực chưa chắc đã thấp hơn xưa. Sau đó lại khôi phục nhục thân, thực lực của các người có lẽ có thể tiến bộ một chút. Trong đám người, anh Vũ tướng quân bỗng hỏi, Vân Thủy, nàng lừa ta sao? Tổ Vũ cười khẽ, cái gì gọi là lừa gạt? Người ta ngưỡng mộ Văn Vương là thật, xem thường Bách Chiến có lẽ cũng là thật. Về sau bị Bách Chiến thủ phục mà thôi, sao có thể gọi là lừa gạt? Hướng chi, lừa thì lừa, người còn có thể như thế nào? Anh Vũ tướng quân vô cùng hậm hực, không buồn lên tiếng nữa. Đại Minh Vương vội vàng hỏi, Vạn Thiên Thánh đâu? Thật sự chết rồi sao? Vạn Thự Trưởng à? Đợi một lát, ta còn phải tới Thời Không Trường Hà nhìn xem. Đối thủ của Vạn Thiên Thánh là Thiên Tôn, biến ý chí không dễ chạy trốn, mà làm giả cũng quá khó khăn. Bởi vì khi đó Nguyệt Hạ bọn họ đều đang chú ý đại chiến lại tới thời khắc cuối cùng. Cho nên Vạn Thiên Thánh thật sự đã bị đánh sập, nhưng Lão Vạn đã có chuẩn bị, lưu lại trong đại đạo của mình một vài thứ, hẳn là có thể cứu trở về. Hết tập 415. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.